Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của người phụ trách kịch bản. Đạo diễn Shin Dong-chun, người vẫn đang dán mắt vào màn hình, khẽ mỉm cười. Là vì Woo-jin và Hwa-rin diễn xuất quá tốt. Ngay lập tức, một bầu không khí ấm áp lan tỏa giữa các nhân viên trường quay. Có cảm giác rất tươi mới. Đúng không? Nếu thêm hiệu ứng âm thanh, bộ lọc màu và nâng tầm hình ảnh nữa thì... Chà, cảm giác trong trẻo này chắc chắn sẽ bùng nổ luôn. Diễn viên hợp với phong cách bộ phim đến mức bầu không khí lãng mạn càng trở nên rõ nét hơn. Thật sự tuyệt vời, chỉ mới là cảnh đầu tiên của bộ phim Nam Sa Chin. Nhưng ekip đã hoàn toàn đắm chìm vào khung hình. Nhìn thấy điều đó, đạo diễn Shin Dong-chun nở một nụ cười hài lòng. Các nhân viên trường quay đã thế này rồi, vậy khán giả sẽ còn thế nào đây? Mặc dù Nam Sa Chin xoay quanh những rung động đầu đời, nhưng biên kịch Choi Na-na còn muốn truyền tải một điều khác. Những ký ức về thời học sinh, quãng thời gian mà ai cũng từng trải qua hoặc đang chờ đón phía trước. Một câu chuyện khơi gợi sự đồng cảm, hoặc chí ít cũng khiến người xem thấy quen thuộc. Đạo diễn Shin Dong-chun muốn khắc họa Nam Sa Chin theo cách như vậy. Ấm áp nhưng cũng phảng phất chút màu sắc của một giấc mộng thanh xuân. Cát, tốt lắm, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Ông cất giọng vang dội khắp hội trường. Ngay lập tức, đội trang điểm chạy tới chỉnh sửa lại cho Kang Woo-jin và Hwa-rin. Còn hơn 80 diễn viên quần chúng đang tụ tập cũng đồng loạt di chuyển. Chỉ còn lại hai người trong hội trường rộng lớn. Đó là một sự sắp đặt có chủ đích. Mặc dù theo kịch bản, xung quanh họ vẫn có rất nhiều học sinh, nhưng để nhấn mạnh sự hiện diện của Han In-yo và Lee Bo-min, đạo diễn đã chỉ đạo loại bỏ các diễn viên quần chúng ra khỏi khung hình. Mọi sự chú ý đều dồn vào hai người họ. Ngay sau đó, Han In-yo xong, Lee Bo-min cũng xong, nhận được tín hiệu rằng phần trang điểm đã hoàn tất. Đạo diễn Shin Dong-chun lại cầm loa lên. Hai, action, camera lập tức bắt cận cảnh Kang Woo-jin, đôi mắt cậu hơi đỏ, có lẽ vì vừa ngáp xong, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải, như thể có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Lạnh lùng nhưng không đến mức xa cách, trông có chút chán trường, cậu khẽ hất tóc ra sau, xuất, từng cử chỉ, từng biểu cảm, cậu đã hoàn toàn trở thành Han In-yo. Han In-yo chớp mắt vài lần, dù hội trường im ắng, nhưng từng lời của hiệu trưởng vẫn vọng rõ bên tai cậu. Tất cả mọi thứ đều mới lạ, nhưng đồng thời cũng đầy tiềm năng. Han In-yo bị ném vào bối cảnh ấy, ngày nhập học, thế nhưng, cậu lại chẳng có chút hứng thú nào. Bao giờ lão hiệu trưởng hói này mới nói xong đây? Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, trống rỗng. Ngay khoảnh khắc đó, sượt, đôi mắt vốn lười biếng của Han In-yo bất chợt động đậy. Cậu vừa nhìn thấy Lee Bo-min, người đang đứng dựa vào bức tường ở góc hội trường. Camera cũng di chuyển theo ánh mắt cậu, nhưng Han In-yo nhanh chóng quay lại nhìn thẳng về phía trước. Làm cái gì thế kia? Sự nhàm chán đã biến mất, thay vào đó là một chút tò mò. Trong hội trường này, người duy nhất khiến cậu chú ý chính là Lee Bo-min. Vậy nên, cậu lại liếc nhìn cô lần nữa. Lại sáng tác gì nữa à? Cậu tự nhủ rồi quyết định phớt lờ. Nếu bị giáo viên bắt gặp thì sẽ thú vị lắm đây. Ánh mắt Han In-yo trở về phía trước, nhưng có một chút dao động. Nhìn tiếp, thôi bỏ đi. Nhưng mà, chỉ liếc qua một chút thì chắc không sao đâu nhỉ. Những suy nghĩ lộn xộn ấy xoay vần trong mắt cậu, cảm xúc non nớt mà chính cậu cũng chưa nhận ra đang dần len lỏi vào tâm trí. Và cuối cùng, sượt, Han In-yo lại nhìn về phía Lee Bo-min, nhưng lần này, Lee Bo-min cũng đang nhìn cậu. Hai người bất ngờ chạm mắt, camera chuyển qua lại giữa họ, ghi lại ánh nhìn đầy ẩn ý kéo dài khoảng 5 giây. Cảm giác gì thế này? Hàn Ninh Nhô vội che giấu cảm xúc mà chính mình cũng không nhận ra. Rồi đột nhiên, ăn đi này, cậu giơ ngón giữa về phía Lee Bo Min. Định chọc tức tôi à? Lee Bo Min tròn mắt nhìn cậu. Sau đó khẽ bĩu môi, tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu. Cuộc chiến không lời giữa hai người kéo dài trong chốc lát. Cho đến khi Lee Bo Min giận dỗi quay phát mặt đi. Hàn Nhô rửng rưng nhìn cô, rồi lẩm bẩm, lại giận rồi. Và điều thú vị nhất, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của cậu, một nụ cười khẽ hiện lên, rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng nó chứa đựng cả sự thích thú lẫn một chút chân thành. Dù chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra, cứ để vậy rồi tự nó sẽ ổn thôi. Cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình. Hàn Inho luôn có những khoảnh khắc vụng về như thế, nhưng chính sự vụng về ấy lại tạo ra một sức hút kỳ lạ, khiến người khác không thể rời mắt. Nó làm tim người ta bồn chồn. Bằng chứng là lúc này, các diễn viên quần chúng đang theo dõi cảnh quay đều náo loạn cả lên. Kang Woo-jin, đáng yêu chết mất thôi, đúng không? Nụ cười vừa rồi sát thương mạnh quá. Cậu ấy vừa có vai của một cậu em Sunder, lại vừa có khí chất của một người lớn hơn. Thật điên rồ, nếu một đàn em như thế nhìn mình chằm chằm thế này thì ai mà cưỡng lại được chứ? Hầu hết đều là các nữ diễn viên quần chúng. Sáng hôm sau, một buổi sáng muộn tại Anyang, ở một công viên rộng lớn thuộc Anyang, đoàn phim Nam Sa Chin vừa kết thúc buổi quay đầu tiên vào hôm qua. Đã có mặt để tiếp tục công việc. Họ chọn quay ở con đường hoa anh đào nổi tiếng trong công viên, nơi được gọi là lối đi hoa anh đào. Hai bên con đường trải dài những hàng cây anh đào rực rỡ. Đây là địa điểm được chọn sau khi xem xét vô số danh thắng hoa anh đào trong nước. Lý do rất đơn giản, nó phù hợp nhất với hình ảnh trong kịch bản. Nhờ sự xuất hiện của đoàn phim, xung quanh nhanh chóng tập trung nhiều người hiếu kỳ. Ôi trời, ở đây đang quay gì à? Phim truyền hình hay điện ảnh vậy? Có thấy diễn viên nào không? Tuy nhiên, khu vực dành cho người xem bị chặn khá xa trường quay, khiến họ không thể nhìn rõ bên trong. Tại sao Nam Sa Chin lại quay ở công viên thay vì bối cảnh trường học? Câu trả lời rất đơn giản. Đây là cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Cảnh trong hiện tại, không phải quá khứ, khoảnh khắc mà Hàn Inho và Lee Bo Min lần đầu tiên xác nhận tình cảm của nhau. Và điều làm bùng nổ cảm xúc trong cảnh này, một nụ hôn, một cảnh quay vô cùng quan trọng. Không, có lẽ phải nói rằng, đây chính là phân đoạn có thể quyết định thành bại của Nam Sa Chin. Cánh hoa anh đào đã sẵn sàng. Ở đâu? Này, không được. Mang thêm vài thùng nữa đi, đừng để phải làm lại giữa chừng. Rõ, bên đó có phải nhân viên của chúng ta không? Hình như là người đi xem quay phim à, còn đứng đó làm gì? Sẽ lọt vào khung hình đấy, bảo họ lùi ra đi. Cả đoàn phim đều tất bật với công việc, không khí cực kỳ sôi động. Đạo diễn tổng Shin Dong-chun cũng vậy. Rồi rồi, bật quạt gió đi, cả hai cái luôn. Lúc này, đạo diễn Shin Dong-chun đang kiểm tra hệ thống quạt công suất lớn. Thiết bị sẽ giúp cánh hoa anh đào tung bay đẹp mắt trên màn hình. Có chỉnh mạnh thêm được không? Ừ, thế được rồi. Thử thả hoa anh đào ra xem nào. Ngay lập tức, những cánh hoa anh đào giả được giải xuống để diễn tập. Đúng vậy, tất cả cánh hoa ở đây đều là giả. Không còn cách nào khác. Bởi vì bây giờ đang là giữa tháng 7, giữa mùa hè, không thể có hoa anh đào thật được. Nhưng bối cảnh của Nam Sa Chin lại diễn ra vào mùa xuân. Vậy nên, đoàn phim phải tạo ra khung cảnh sao cho thật chân thực nhất có thể. Thế nào, đạo diễn? Cũng ổn, nhưng cứ quay thử rồi xem lại khung hình đã. Có cần gắn thêm cánh hoa lên mấy cái cây đằng sau không? Gắn thì phải làm hết cả hàng cây kia luôn. Thế thì đến tối cũng chưa quay xong đâu. Hơn nữa dọn dẹp cũng cực lắm. Dùng CGI để chỉnh hậu kỳ đi. Rõ rồi. May mắn là Nam Sa Chin được Netflix đầu tư kinh phí khá lớn, nên đoàn phim có thể chi mạnh tay cho hiệu ứng đặc biệt. Trong khi ekip đang tất bật chuẩn bị hậu cảnh, dưới tán cây gần khu vực quay, Kang Woo-jin đang ngồi im lặng. Cậu lặng lẽ quan sát kịch bản, chân vắt chéo, gương mặt điềm nhiên. Bộ trang phục của cậu phù hợp với cả mùa hè lẫn mùa xuân. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần jean. Tóc cũng được chỉnh trang kỹ lưỡng, tổng thể tạo ra một bầu không khí vô cùng trầm ổn, điềm tĩnh và có phần thư thái. Một vài nhân viên đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ. Woo-jin SC lần đầu đóng phim tình cảm hài mà, đúng không? Cậu ấy bình thản thật đấy. Tôi nghe đạo diễn bảo là Woo-jin vốn là người như vậy. Chẳng có chuyện gì khiến cậu ấy kích động cả. Nhưng, sắp quay cảnh hôn rồi mà. Với lại cảnh này còn được chỉnh sửa để nồng nhiệt hơn nữa. Ừ ha, vậy mà vẫn bình thản thế. Nếu là tôi thì chắc đứng ngồi không yên mất. Không phải, khoan đã. Thực ra, Kang Woo-jin lúc này chỉ đang cố gắng giữ vững hình tượng của mình một cách tuyệt vọng. Chết mất thôi, tim đập muốn nổ tung đây này. Tim cậu đập dữ dội đến mức tưởng như sắp nôn ra. Cảm giác buồn nôn trào lên. Ngày này, khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đến. Bỏ qua chuyện bộ phim có thành công hay không, Nam Sa Chin là dự án mà cậu chọn chỉ vì cảnh hôn trông có vẻ đã, và giờ đây, cậu sắp quay cảnh đó với Hoa Rin, ngôi sao hàng đầu, thành viên nhóm nhạc nữ đỉnh nhất hiện tại. Cảnh hôn với cô ấy chỉ còn cách vài phút nữa. Thật sự quay luôn á? Sắp làm thật rồi. Chết tiệt, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không thực tế chút nào. Dù bề ngoài giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng sâu bên trong, Woo-jin có cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh vẫn đang tiến dần đến khoảnh khắc ấy. Cảnh hôn, máy quay được căn chỉnh, đèn được lắp đặt, quạt gió đang chạy thử, cánh hoa anh đào được rải xuống, thiết bị âm thanh đang được kiểm tra, còn đám đông hiếu kỳ thì tụ tập ở đằng xa. Làm sao có thể diễn tả được cảm giác này đây? Phát điên mất thôi. Đầu ngón tay Woo-jin khẽ run lên. Không biết Ryu Jung-min hay Hong Hye-yeon có giữ được bình tĩnh trong tình huống này không nhỉ? Ha, thật không biết nữa. Nghĩ lại mà xem, chỉ vài tháng trước, người con gái này vẫn chỉ là một ngôi sao trên TV, là nhân vật tồn tại trong trí tưởng tượng xa vời. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại sắp có cảnh hôn với cô ấy sao? Dù biết rõ điều này từ đầu, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Woo-jin vẫn vô thức nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Mình thực sự đã leo LNDNS cao rồi. Đúng không? Dẫu vậy, cuối cùng cũng chỉ là diễn xuất mà thôi. Nhưng dù sao, khoảnh khắc này vẫn sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Woo-jin. Chính lúc đó, gộp, có ai đó vỗ nhẹ vào vai Woo-jin. Cậu giật mình quay đầu lại, bắt gặp Choi Seong dần với mái tóc cột gọn, cùng với đội của Woo-jin ở phía sau. Trong đó, có cả Kim Dae-young vạm vỡ. Người hôm nay cũng đến hỗ trợ. Seong dần nở một nụ cười đậm chất tinh quái và hỏi Woo-jin. Anh đến chỉ để hỏi cảm giác của cậu. Nhưng nhìn mặt cậu thì chắc chẳng có cảm xúc gì nhỉ. Đúng chứ, không đâu, tôi sắp nôn ra đến nơi đây này. Dĩ nhiên, Woo-jin không thể nói thật lòng, nên chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc mà đáp lại. Chỉ là diễn thôi mà. Ha ha, đúng rồi, diễn xuất thôi mà. Dù sao thì, 10 phút nữa sẽ bấm máy đấy. Vâng, giám đốc, sau khi nói xong, Choi Seong dần rời đi. Cùng với Han Ye Chung và Giang Su Hoan, chỉ còn lại Kim Dae Young, người vẫn đứng đó, liếc nhìn xung quanh trước khi hạ giọng thì thầm với Woo-jin. Một câu nói đậm chất ganh tị. Chết tiệt, tao ghen tị đến phát điên đây. Woo-jin giả vờ chăm chú đọc kịch bản, không thèm nhìn lên mà đáp gọn lỏn. Im đi, tim tao sắp nổ tung rồi. vẫn ghen tị, vãi cả ghen tị. Đề Yang thở dài một hơi như thể bị hiện thực đánh úp. Sau đó, sột soạt, anh ta lặng lẽ chìa ra một chai nước cùng một vật nhỏ. Là một lọ nước súc miệng. Đi mua đồ ăn vặt thì thấy cái này nên mua luôn. Súc miệng sạch sẽ rồi lên quay đi. Được thôi, trước khi rời đi, Đề Yang còn ném lại một câu cuối. Vẫn ghen tị, Ujin không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp lọ nước súc miệng và súc miệng. Không quá lạm dụng, nhưng cũng đủ kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, Hwarin SC, tôi nghĩ chỗ gốc cây này là hợp nhất. Cô sẽ đứng đây ngắm hoa một lúc, rồi chạy đến chỗ Han Inyo. Vâng, đạo diễn, khoác trên người chiếc áo khoác jean xanh. Hwarin đang trao đổi sơ bộ với đạo diễn Shin Dong-chun. So với lớp trang điểm của nhân vật thời cấp 3, hôm nay lớp trang điểm của cô có phần đậm hơn một chút. Mái tóc dài được xóa xuống, mềm mại, đạo diễn Shin Dong-chun thoáng nhìn Hwarin một lúc, rồi dò hỏi với vẻ thận trọng. Cô ổn chứ? Tôi đã chỉnh cảnh này nồng nhiệt hơn chút theo ý mình. Nếu cảm thấy cảnh hôn quá mãnh liệt và không thoải mái, bây giờ vẫn có thể giảm nhẹ lại. Thực ra, dù Kang Ujin là người thực hiện cảnh hôn, nhưng trọng tâm của cảnh này chính là Hwarin. Cảm xúc bùng nổ của cô ấy chính là yếu tố quyết định. Vì vậy, Shin Dong-chun muốn đảm bảo rằng cô ấy có thể chịu được áp lực. Nhưng Hwarin chỉ mỉm cười, gương mặt điềm nhiên, không sao đâu, đạo diễn, có gì mà phải ngại chứ, đây chỉ là diễn xuất thôi mà. Nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ. Shin Dong-chun lúc này mới thực sự yên tâm. Tốt rồi, nếu có gì khó khăn, cứ nói ngay nhé. Vâng vâng, tôi sẽ làm vậy. Thực tế, lúc này Hwarin đã chuẩn bị tâm lý vô cùng vững vàng. Không, chính xác hơn thì ngay từ sau buổi đọc kịch bản, cô đã tự nhủ phải giữ vững tinh thần. Dù trái tim vẫn như muốn nổ tung mỗi khi nhìn thấy thần tượng của mình Kang Ujin. Mình thực sự đã tiến bộ hơn rồi, ít nhạy cảm hơn trước. Ừ, mình làm được, mình có thể đè cậu ấy ra quay. Không, mình có thể diễn tốt, chỉ là diễn xuất thôi mà. Đúng, chỉ là diễn mà. Để trở thành một fan chân chính đạt cảnh giới tối thượng, hôm nay cô nhất định phải tạo ra những thước phim đẹp nhất. Vậy nên, tinh thần của Hwarin lúc này còn cứng hơn cả đá. Ngay sau đó, rồi nào, chuẩn bị quay trong 5 phút nữa. Tiếng hô của đạo diễn Shin Dong-chun khiến các nhân viên hậu trường nhanh chóng di chuyển. Còn Kang Ujin thì tăng tốc súc miệng. Hwarin vốn cũng có kinh nghiệm quay phim, liền tham gia cùng, cô thoa một lớp son dưỡng môi hương dâu, thậm chí còn xịt thêm nước hoa để đề phòng bất trắc. Ngay lúc này, diễn viên quần chúng vào vị trí, những người đóng vai quần chúng lấp đầy phông nền. Sột soạt, Kang Ujin và Hwarin đứng đối diện nhau trước ống kính, một luồng không khí có phần ngượng ngùng thoáng qua giữa họ. Người mở lời trước là Kang Ujin, rất mong được hợp tác. Hwarin hắng giọng, vuốt mái tóc dài ra sau và nở một nụ cười khó đoán. Vâng, mong được hợp tác. Ujin SC, cảm giác ngứa ngáy len lỏi trong lòng. Ujin không hiểu vì sao, nhưng chỉ với một câu thoại ngắn ngủi đó, cậu lại thấy như có thứ gì đang cựa quậy trong tim. À, điên mất thôi. Nhưng không còn đường lui nữa. Kệ đi, giờ phải lao thẳng tới thôi. Ujin liền hô, hít một hơi sâu và đánh thức Han Inyo đang ngủ vùi trong mình. Để rồi, cảm xúc tươi mới nhanh chóng lan tỏa trong huyết quản. Ujin hoàn toàn nhập vai. Han Inyo đã khắc sâu vào cậu. Cùng lúc đó, quạt gió, đá gió, cánh hoa anh đào. Vâng. Một nhân viên đứng trước ống kính giơ bảng hiệu. Tách, rồi, diễn. Hwarin mỉm cười rạng rỡ. Không, giờ cô chính là Lee Bo-min. Cô chạy nhanh về phía cái cây phía sau, phấn khích đến mức hơi quá đà. Hoa anh đào bay lả tả trong không trung, còn cô thì nhảy lên cố bắt lấy từng cánh hoa. Tất cả những điều đó, Hàn Inho lặng lẽ dõi theo. Máy quay bắt trọn góc nghiêng của Hàn Inho. Gương mặt cậu chứa đựng nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Tại sao mình lại đến đây? Nhưng cũng không tệ lắm. Phiền thật, cô ấy vui một mình ghê nhỉ. Mà cũng đáng yêu đấy chứ. Mình muốn về nhà, không cần lời thoại, chỉ bằng ánh mắt, độ chớp mắt, biểu cảm và những cử động nhỏ. Hàn Inho đã thể hiện trọn vẹn suy nghĩ trong lòng. Chính lúc đó, này, Hàn Inho, không biết từ khi nào, Lee Bo-min đã gom đầy hai tay hoa anh đào và chạy nhanh về phía Hàn Inho. Sự tươi trẻ tràn đầy năng lượng, cô đứng trước Hàn Inho, cười tươi rói, nhìn này, cô đặt hai tay chứa đầy cánh hoa trước mặt Hàn Inho. Cậu thở dài nhẹ, rồi sao, a, ngửi thử đi, thơm lắm. Hàn Inho hơi nhíu mày, lẩm bẩm vừa đủ nghe, chẳng có mùi gì cả. Lee Bo-min bực mình, liền đưa mũi sát vào đám hoa anh đào trên tay. Ngửi kỹ hơn đi, phải thế này này, biến ra đi, toàn mùi nhân trung của cô thôi. Muốn chết hả? Lee Bo-min ném ánh mắt cảnh cáo. Nếu không chiều theo ý cô, chắc cô sẽ dỗi cả ngày mất. Hàn Inho chẳng còn cách nào khác. Đành cúi xuống, từ từ áp mũi vào đám hoa trên tay cô. Kết quả là, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau hai ngón tay. Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương thoảng qua Hàn Inho, nhưng không phải từ cánh hoa anh đào. Mùi hương ấy đến từ Lee Bo-min, người đang ở ngay sát cạnh. Từ giây phút này, trái tim Hàn Inho đập điên cuồng. Không, có lẽ là trái tim của Kang Woo-jin. Ranh giới giữa bản thân Woo-jin và nhân vật Hàn Inho dường như đang dần mờ nhạt. Dù là gì đi nữa, trái tim cậu đang loạn nhịp không kiểm soát. Lúc này, Hàn Inho hoặc Kang Woo-jin không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Chỉ có tiếng nhịp tim vang vọng trong lồ âm ngực, đến mức hai bên thái dương cũng đập thình thịch. Cứ thế, Hàn Inho, sột soạt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của Lee Bo-min. Máy quay bắt trọn khung hình nghiêng. Còn trên màn hình giám sát, biểu cảm của cả hai hiện lên rõ nét. Đạo diễn Shin Dong-chun nuốt khan. Tuyệt đỉnh, cả hai đều diễn xuất thần mà cứ như không diễn vậy. Xung quanh, nhân viên quay phim cũng hào hứng. Ôi trời, cảnh này ngọt quá, tôi sắp tiểu đường mất thôi. Tim tôi rung rinh rồi đấy. Khung hình này điên rồ thật. Diễn xuất gì chứ? Không phải là họ thực sự có tình cảm với nhau sao? Trong khi đó, Hàn Inho và Lee Bo-min, những người đang nhìn nhau, không ai nói lời nào. Mắt họ nhìn vào đối phương, nhưng cảm xúc lại không đồng nhất. Hàn Inho là người có tầng cảm xúc sâu hơn, giữ nguyên ánh mắt ấy khoảng 5 giây. Và rồi, khi không thể chống lại dòng cảm xúc đang dâng trào, Hàn Inho là người đầu tiên phá vỡ ranh giới. Ánh nhìn cậu dành cho Lee Bo-min tràn ngập sự dịu dàng. Sau đó, tách, Hàn Inho nhẹ nhàng vươn đầu qua lớp hoa anh đào trên tay Lee Bo-min. Những cánh hoa khẽ chạm vào má cậu, khiến cảm xúc càng thêm mềm mại. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được bờ môi đỏ của cô. Môi Hàn Inho chạm nhẹ lên môi Lee Bo-min, thế giới như ngừng trôi, không còn Hàn Inho hay Kang Woo-jin nữa, chỉ còn khoảnh khắc này, chỉ có sự mềm mại từ đôi môi, một hương thơm thoang thoảng vị dâu tây. Ngay lúc ấy, Lee Bo-min, không, Hoa Rin bất ngờ, hức, cô nấc cụt một tiếng lớn. Khoảnh khắc ấy, Kang Woo-jin, người vừa chạm môi cô, thoáng sững lại, gì đây, là diễn hay là sự cố thật? Cách chương.